Ngạo Thế Đan Thần, chương 298, Ma Hồn, góc truyện audio.com. Mắt thấy Bạch Cốt Trảo kia bắt đến, mà Trầm Tường lại không nỡ bỏ Thanh Long Đồ Ma Đao, bằng không cũng sẽ bị cướp đi. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, hai mắt Trầm Tường đột nhiên lóe lên, hai đạo hồng quang từ đôi mắt hắn bắn ra, xuyên thấu trái tim Tế Ti kia. Chỉ thấy Tế Ti kia khí thế hùng hổ nhất thời run lên, nguyên bản tụ tập lực lượng cường hãn lập tức tiêu tán hết sạch, bay tới không trung. Trong lòng Trầm Tường vui vẻ, lùi lại mấy bước, hắn không dám tới gần gia hỏa lợi hại này chút nữa, hiện tại hắn biết Tế Ti này rất quỷ dị, có thể theo tâm tình mà tăng cường thực lực, có thể nhanh chóng thôn phệ ma khí vô cùng vô tận nơi này để tăng lực lượng của mình lên. Nhược điểm của Tế Ti này đúng là trái tim, bất quá thân thể của hắn vô cùng cường hãn, vừa nãy Trầm Tường chém ra mấy đao đều không thể xúc phạm tới hắn, nhưng thấu tâm ma nhãn này lại rất dễ dàng xuyên thủng trái tim của hắn. Tế Ti kia nắm ngực, hồng quang trong đôi mắt kia biến mất rồi, đó là một đôi mắt màu xanh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn lùi về sau, một mặt không tin. Ngươi, làm sao ngươi hiểu được thánh pháp chí cao vô thượng này, không thể nào. Ngươi là người chính đạo, hơn nữa ngươi còn đối kháng chúng ta, không thể nào. Sau khi hắn liên tiếp nói mấy lần không thể nào, thân thể dần dần biến thành màu đen, lập tức hóa thành một mảnh khói đen, phiêu tán vào không trung. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, làm hắn nghi hoặc chính là. Thánh pháp, trong miệng Tế Ti kia, ô ô tì, gia hỏa kia nói thánh pháp là chuyện gì xảy ra, Trầm Tường lấy ra cốt mâu thật dài kia, lúc này là màu trắng như tuyết, bóng loáng như bạch ngọc, mặt trên lượn lờ linh văn màu xanh đen, xem ra cực kỳ tà dị, có một loại mỹ quan dị dạng. Đừng hỏi nhiều, ngươi biết cái kia rất lợi hại là được, Bạch U U nói, nàng không muốn nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Hảo đệ đệ, nguyên nhân ngươi không thể ở trước mặt những người khác sử dụng ma công cũng là bởi vì cái này, sư tỷ đã phá hư quy củ truyền thụ cho ngươi những ma công lợi hại kia, thời điểm ngươi sử dụng phải cẩn thận, đừng phụ lòng kỳ vọng của sư tỷ đối với ngươi. Tô Mị Giao dặn dò, trong lòng Trầm Tường khe khẽ thở dài, trong đầu nhất thời hiện ra khuôn mặt lãnh diễm mà mỹ lệ kia của Bạch U U, trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, hắn biết Bạch U U nhất định có rất nhiều bí mật, Tô Mị Giao cũng là như thế, đặc biệt là Bạch U U làm cho hắn lo lắng nhất, bởi vì Bạch U U tu luyện vô tình ma công có thể làm cho một người lục thân không nhận cuối cùng hủy diệt chính mình, mà một khi muốn tán đi ma công này, sẽ biến thành một cái phế nhân. Trầm Tường có thể xác định là Bạch U U nhất định là nhân vật trọng yếu bên trong ma giới, hơn nữa bị rất nhiều cường giả truy sát, một khi nàng tán đi vô tình ma công, cái kia chính là không có bất luận sức chống cự nào, cho nên hắn phải nhanh chóng tăng lực lượng lên, bảo vệ nữ nhân trong nóng ngoài lạnh này. Hắn có thể đi đến một bước này, đều là bởi vì gặp được Bạch U U cùng Tô Mị Giao, hắn phải giúp các nàng khôi phục thực lực đỉnh cao, con đường hắn cần đi vẫn rất dài. Tế Ti cường đại kia bởi vì bị thấu tâm ma nhãn tập kích né tránh không kịp, bị Trầm Tường bắn trúng trái tim mà tử vong, bây giờ không có vật gì ngăn cản Trầm Tường đi tới tế. Đàn kia, hắn muốn phá hoại tế đàn có thể mang đến tai nạn có tính chất hủy diệt cho thần vũ đại lục. Ta truyền thụ cho ngươi ma công cùng những diệt long thần vũ kia như thế, diệt long thần vũ là long tộc sáng tạo ra để đối phó long, ma công cũng giống như vậy, sáng tạo ra đối phó người lợi hại bên trong ma giới, ngươi phải cố gắng vận dụng. Bạch U U nói, Trầm Tường đi ước chừng hơn nửa giờ, đã nhìn thấy một đài cao ma khí nồng nặc, phía trên có một mặt người màu đen phi thường dữ tợn, nhìn vô cùng khủng bố, sau khi đi tới nơi này, hắn liền cảm ứng được một lực lượng tràn vào thân thể của hắn, làm đầu của hắn đau xót. Hắn lùi lại mấy bước nhưng cỗ đau đớn này vẫn tán loạn ở trong đầu của hắn như cũ, hắn phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Chuyện gì thế này, Trầm Tường rên gì nói, có một cỗ, thần thức phi thường lợi hại xâm nhập trong đầu của ngươi. Long Tuyết Di nghiêm túc nói, Trầm Tường cả kinh, vội vàng bước nhanh về phía sau, lúc này hắn nghe được một thanh âm ở trong đầu của hắn cười gằn. Ha ha, tiểu tử ngươi quá non rồi. Ta rất nhanh sẽ có thể khống chế ngươi, cho ngươi đi mang đồng bạn của ngươi đến, tuy rằng không có Tế Ti kia, nhưng chỉ cần nhân số đủ, vẫn có thể mở ra tế đàn. Ngươi đừng vọng tưởng phá hoại tế đàn, ha ha, âm thanh kia cười gằn nói. Trầm Tường biết đây chính là người vẫn khống chế ma thú cùng nhân ma không ngừng công kích bọn họ kia, tuy rằng bị phong ấn, nhưng thần thức vẫn rất cường hãn, đối với hắn tạo thành loại thương tổn này. Trầm Tường cảm giác được thân thể của mình bắt đầu không được khống chế, một cỗ ý thức cuồng bạo dâng lên trong đầu của hắn, làm. Hắn chỉ muốn giết chóc, hắn biết đây là thần thức của người kia. Gia hỏa này là người có ma hồn, là vật giống như thần hồn. Này ở bên trong ma đạo là phi thường hiếm thấy, so với trong chính đạo còn hiếm thấy hơn rất nhiều lần. Tô Mị Giao kinh hô, nhưng nàng không có cảm thấy kinh ngạc, trái lại có chút hưng phấn. Trầm Tường biết Tô Mị Giao các nàng nhất định có biện pháp, nhưng tại sao vẫn chưa nói cho hắn biết? Chờ một chút, Bạch U U nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia ôn nhu nhàn nhạt, điều này làm cho trong lòng Trầm Tường ấm áp, đau đớn thật giống giảm đi rất nhiều. Nhưng cỗ ý thức này quá cường liệt đã có thể khống chế thân thể của hắn, làm thân thể của hắn bắt đầu chạy nhanh. Trầm Tường, dùng thôn phệ ma công thôn phệ gia hỏa này, nhanh. Bạch U U đột nhiên hô, Trầm Tường ở bên trong đau đớn. Cả kinh, vội vàng vận chuyển ma công, tuy rằng đây không phải là chân khí, nhưng nguyên lý thôn phệ là giống nhau. Thần thức kia tiến vào trong thân thể hắn bắt đầu dần dần yếu đi, sau khi trải qua hắn thôn phệ, tràn vào trong ý thức hải của hắn, tuy đây là thần thức của cường giả ma đạo, nhưng vẫn tinh khiết như cũ, chỉ cần là tu luyện thần đạo thần thức đều rất tinh khiết. Bất chi bất giác thân thể Trầm Tường trở nên tốt hơn rất nhiều, hắn xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, lúc này chỉ nghe thấy âm thanh kia mang theo kinh hoàng, kinh hô. Đây là thôn phệ ma công, ngươi làm sao có khả năng hiểu? A, không muốn, tha cho ta đi, ta làm đầy tớ của ngươi. A, nghe được thanh âm này, Trầm Tường thôn phệ càng mãnh liệt hơn, mà thần hồn trong ý thức hải của hắn cũng cấp tốc lớn mạnh lên, thần thức của hắn cũng tăng lên gấp bội, thần thức phi thường tinh khiết tiến vào trong ý thức hải của hắn, vận chuyển cửu truyền long thần quyết liền trực tiếp luyện hóa đi, trở thành thần thức của hắn. Khốn kiếp, còn muốn chiếm thân thể lão tử, hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Cách chương.